Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3107, chương 3109, Truy Phong. Lạc ấp, Đông Lai Các, Đại Thủ Tế Đông Dương Ti Thần, Thừa Tướng Nghe Cương, lấy quân bộ Thượng Thư Ban Lệ cầm đầu lục bộ Đại Thần. Tuần tra ti đại ti Thiên Lỗ Diệt đều đến ứng tân quân Long Ngao triệu kiến mà đến. Những này trọng thần ở chỗ này chạm mặt, tất cả mọi người minh bạch, khẳng định là muốn quyết định cái đại sự gì. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang suy đoán điểm này. Chỉ có đại thủ tế Đông Dương Ti Thần con người nửa khép, một bộ trí châu tại theo bộ dáng. Nhìn thấy đại thủ tế Đông Dương Ti Thần cái bộ dáng này, mấy vị khác trọng thần bỗng nhiên liền minh bạch, ước chừng hẳn là món kia làm cho cả hồng hoang đại lục trầm mặc hơn một tháng sự tình. Muốn xuất kết quả, không sai, toàn bộ hồng hoang đại lục đã lâm vào một loại quỷ dị trầm mặc nhanh nửa tháng. Cái này trong vòng một tháng rưỡi, thế lực khắp nơi, vô luận là Đại Chu, vẫn là ma tộc, lại hoặc là cái khác tự lập hoàng tử, thân vương, vẫn là xâm lấn yêu tộc, hoa linh tộc các loại, đều chủ động co vào chiến tuyến, sở hữu quân sự động tác, đều biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Nguyên nhân gây ra đâu? Cũng là bởi vì ma hoàng ngũ thái tử vẫn lạc mà dẫn đến ma tộc xuất động tạo hóa thần vương cảnh cường giả tiến hành trả thù. Hơn nữa còn xuất động một vị thượng cổ ma thần. Phải biết, tạo hóa thần vương cơ thượng cũng là toàn bộ hồng hoang đại lục uy hiếp tính chiến lực. Lại hướng lên tạo hóa thần quân cảnh cường giả, các tộc liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ma tộc xuất động tạo hóa thần vương, đại biểu cho hồng hoang đại lục chiến tranh độ chấn động. Trong lúc đó thành tăng lên trăm lần, một khi có tạo hóa thần vương toàn diện tham chiến, như vậy toàn bộ chiến tranh tình thế đều sẽ không cùng. Các tộc dùng để tác chiến chủ lực quân đội đều sẽ thành pháo hôi pháo giữa bụi. Các tộc cường giả chân chính, cũng chính là cái gọi là thần, nhất định phải tự mình ra trận. Cái này đối với mấy cái này cao cao tại thượng tạo hóa cảnh mà nói là không phù hợp bọn họ lợi ích. Nhìn người khác đi chết, cùng mình qua liều mạng, cái này hoàn toàn là hai khái niệm. Ban đầu, những này cao cao tại thượng thần đem biết sai khiến những phổ thông võ giả đó chinh chiến, vì bọn họ tranh thủ thắng lợi cùng lợi ích, sau cùng từ bọn họ đến hưởng thụ thành quả thắng lợi. Đây là hồng hoang đại lục, thậm chí là chư thiên vạn giới qua nhiều năm như vậy chiến tranh chất một trong. Bây giờ tạo hóa thần vương cảnh cường giả đột nhiên tham chiến, khiến cái này hậu trường tạo hóa cảnh nhóm đều có một loại bất an. Ban đầu bọn họ hẳn là tại tranh đoạt thắng lợi sau cùng quả thực lúc mới có thể trình độ nhất định xuất thủ. Nếu là hiện tại liền để bọn hắn xuất thủ quyết đấu sinh tử, cái này hoàn toàn là mặt đảo ngược. Có một số việc bọn họ liền muốn một lần nữa cân nhắc. Đủ loại nhân tố dưới, hồng hoang đại lục vậy mà lâm vào hơn một tháng quỷ dị yên lặng. Tất cả mọi người tại xem chừng đều muốn biết tạo hóa thần vương trực tiếp tham chiến chuyện này là sẽ thành thái độ bình thường, vẫn là tính ngẫu nhiên sự kiện. Từ rất nhiều đại năng cảm ứng được tạo hóa thần vương cảnh cường giả mịt mờ ba động bắt đầu, tất cả mọi người bắt đầu xem chừng đều đang đợi. Chỉ là tạo hóa thần vương cảnh cường giả như là phù dung sớm nở tối tàn một dạng, xuất hiện số lần cũng không nhiều, mà chiến quả cũng không rõ, tựa hồ ma tộc phương diện cũng không có tuyên dương bọn họ chiến quả. Không sai, trong con mắt của mọi người, một vị tạo hóa thần vương thêm một vị thượng cổ ma thần đồng thời xuất thủ, Diệp Chân không có bất kỳ hạnh lý, tuyệt không. Kỳ thực, cái này hồng hoang đại lục các phương quan sát là ma tộc tiếp xuống động tĩnh, còn có Đại Chu động tĩnh. Diệp Chân là Đại Chu trấn quốc công, nếu là Diệp Chân chết bởi ma tộc tạo hóa thần vương chi thủ, lớn như vậy Chu Hội sẽ không xuất động tạo hóa thần vương cảnh cường giả trả thù đâu. Nếu như Đại Chu trả thù, như vậy chiến tranh độ chấn động liền đem thật thành tăng lên 100 lần. Nhượng các phương mừng rỡ là ma tộc tựa hồ rất điệu thấp, đang điều động tạo hóa thần vương hoàn thành tức định mục tiêu về sau. Ma tộc tạo hóa thần vương cùng thượng cổ ma thần khí tức liền không còn lại xuất hiện qua. Điều này đại biểu lấy ma tộc cũng không muốn mở rộng tình thế. Thậm chí cái này nửa tháng chờ đợi trong thời gian ma tộc tại chém giết Đại Chu trấn hải công về sau, cũng không có thừa cơ đột tiến Bắc Hải 3 quận, chiếm trước ưu thế. Theo ngoại giới, đây cũng là ma tộc không muốn tăng lên chiến tranh độ chấn động. Chỉ là tại hoàn thành trả thù về sau, Bắc Hải 3 quận tranh đoạt, đem vẫn như cũ dựa vào phổ thông đại quân đến tranh đoạt. Đây là các phương quy tắc ngầm. Đương nhiên, theo ngoại giới, ma tộc điệu thấp như vậy, đây cũng là tại kiêng kỵ Đại Chu trả thù. Nếu thật là Đại Chu liều lĩnh trả thù, ma tộc dù là chỉ là tổn thất 1-2 vị tạo hóa thần vương, cũng có thể làm cho ma tộc đau thấu tim gan. Ma tộc điệu thấp như vậy hiểu chuyện, như vậy các phương liền đem ánh mắt rơi xuống Đại Chu trên thân. Bởi vì tiếp xuống tình thế hoàn toàn khống chế tại Đại Chu trong tay, phải xem Đại Chu ứng đối như thế nào. Sau đó hơn phân nửa thời gian, ngoại giới thế lực khắp nơi kỳ thực đều là đang quan sát Đại Chu phản ứng. Thế nhưng là tất cả mọi người cũng không biết là bị thế lực khắp nơi chú ý Đại Chu, nhưng như cũ đang quan sát ma tộc phản ứng. Bệ hạ, thần cho rằng ma tộc bây giờ điệu thấp cùng cẩn thận đã đại biểu bọn họ thái độ. Bọn họ cũng không muốn nhượng tạo hóa thần vương cảnh cường giả trực tiếp nhúng tay thế cốc chiến tranh. Trước đó hành vi chỉ là thuần túy trả thù. Đại thủ tế Đông Dương Ti giờ thìn ở giữa vang lên. Bệ hạ, thần cho rằng tiếp xuống ma tộc đại quân rất có thể lại ở Bắc Hải 3 quận có hành động, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, bệ hạ là thời điểm phái người tiếp quản Bắc Hải 3 quận. Diệp Chân xác định vẫn lạc, trầm mặc một chút, Long Ngao hỏi, bệ hạ, 2 vị tạo hóa thần vương trong đó 1 vị vẫn là thượng cổ ma thần vây công phía dưới. Không nói mặt khác 60 vị ma thần, dạng này đội hình, cũng là thần cũng tuyệt không có may mắn. Đông Dương Ti thần nói ra, nhìn lấy Đông Dương Ti thần tha thiết ánh mắt, tân quân Long Ngao đột nhiên có chút không khỏi nỗi buồn. Cái này Diệp Chân tuy nhiên không quá nghe lời, nhưng lúc trước, chỉ cần Diệp Chân tại, vô luận nhiều khó khăn, Bắc Hải 3 quận luôn có thể vững như bàn thạch. Bây giờ nếu là tiếp quản về trong tay mình, Bắc Hải bên kia vô cùng tình thế phức tạp dưới, Long Ngao đột nhiên liền không có bao nhiêu lòng tin. Long Ngao trầm mặc, thừa tướng nghe cương bất chợt tới đất nói, bệ hạ, Diệp Chân dù sao cũng là Trường Nhạc công chúa hôn phu, lại có công lớn tại ta Đại Chu, bằng không cũng sẽ không đến Trấn Quốc công chi phong. Như là như thế này thì tiếp quản, sợ là người trong thiên hạ, thừa tướng đại nhân, kỳ thực bệ hạ ngược lại là muốn hậu đãi Diệp Chân. Chỉ là bây giờ Diệp Chân vẫn lạc, cái này Diệp Chân nhất không có con nối dõi, hai không con chất, Trấn Quốc công chi tước, sau đó không thể sau đó, bệ hạ cũng là muốn hậu đãi, cũng là không thể nào hậu đãi a. Mà Bắc Hải bên kia, việc quan hệ ta Đại Chu tương lai, cũng không thể không người chủ trì. Quân bộ thượng thư Ban Lệ nói ra, bệ hạ, thần đề nghị có thể truy phong Trấn Quốc công Diệp Chân, hậu táng Kỳ Y Quan, sau đó lại toàn bộ tiếp thu nó phong địa. Lễ bộ thượng thư Trương Dụng Cụ mở miệng nói, do dự một chút, Long Ngao chậm rãi nói, lời ấy rất thiện. Sau đó lễ bộ định ra truy phong điều lệ. Nói xong, Long Ngao nhìn về phía đại thủ tế Đông Dương Ti thần. Đại thủ tế, không biết tổ thần điện bên này phái ra tọa trấn thần vương nhân tuyển có thể tỉnh lại. Bẩm bệ hạ, bây giờ ma tộc như là đã triệu hồi tạo hóa thần vương, không muốn mở rộng tình thế. Thần đề nghị chúng ta phái đi tọa trấn Bắc Hải quận nhân tuyển, cũng không có thể là thần vương cảnh cường giả, thần tướng cảnh thánh tế là đủ. Đông Dương Ti thần đáp, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.